Đáng tiếc Lâm Tiêu Dương ở trong bụng thời gian tuy dài, nhưng thời gian vuốt ve lại quá ngắn để cho nàng một mực thật đáng tiếc, mà tiểu nha đầu chưa trưởng thành thì để cho nàng rất thương yêu. Chương 1232 Thần Bí Chi Địa. Phải, Sư Ánh Tuyết đối với quan sát đầu cơ trục lợi cũng không phải tinh danh bình thường, vội vàng quăng đến trong ngực Nghiêm Thanh đối với Lâm Lạc làm ngoáo ụt. Tốt rồi, không nói trước thần vương, chúng ta nói nhiều có chút quá mức rồi, có người sẽ kháng nghị đấy. Lâm Lạc đem ánh mắt nhìn về phía nam nhân bị đuổi giết kia. Lời vừa mới nói của Sư Ánh Tuyết đủ để liệt vào bí văn cao nhất thần giới, để cho nam nhân kia nghe mà mục chừng muốn rớt, hận không thể bọn hắn có thể một mực nói dài đằng đẵng như vậy. Thẳng đến Lâm Lạc xem đi qua, hắn lúc này mới như ở trong mộng mới tỉnh, trên mặt không khỏi mồ hôi lạnh sưu chảy xuống, đã biết bí mật lớn như vậy, tỷ lệ không bị diệt khẩu cao bao nhiêu. Hắn lạnh run, tuy là sơ vị thần tam trọng thiên, nhưng ở trước mặt mấy người đáng sợ này, hắn lại không cảm giác thấy một cảm giác an toàn tí tẹo, rung giọng nói. Ta không có ý kiến, các ngươi tùy tiện. Lâm Lạc cười ha ha, đối với loại tiểu nhân qua sông đoạn cầu này tự nhiên không cần đồng tình cái gì. Nói tiếp sự tình Minh Hà Vương đi. Nam nhân kia đem con mắt nháy thoáng một phát, còn nói cái gì, hắn không phải đã toàn bộ nhà sạch sẽ rồi sao, phát hiện tin tức Minh Hà Vương này, sau đó bị đuổi giết, gặp bọn người Lâm Lạc còn có cái gì phải nói hay sao? Phu quân ngươi dọa người ta sợ trắng váng. Hạ Mộng Như nhõng nhẽo cười nói. Lâm Lạc thở dài. Ngươi đã quên trọng yếu nhất là chỗ Minh Hà Vương vẫn lạc ở đâu. Lúc này nam nhân kia mới như ở trong mộng mới tỉnh, vội vươn chỉ gõ lên đỉnh đầu một cái. Trên đầu ngón tay lập tức nhiều hơn một quang cầu bạch sắc, sau đó hướng Lâm Lạc bắn tới. Ta nơi này có địa đồ. Lâm Lạc tiếp nhận quả cầu ánh sáng, thần thức quét qua một vòng, xác nhận đối phương không có chơi chiêu gì, lại đem quả cầu ánh sáng thu vào thức hải, lập tức xuất hiện lộ tuyến một đường trốn chết của nam nhân. Nhịp hướng truy tung, liền có thể tìm được chỗ lúc ấy hắn nghe lén bảy người kia nói chuyện. Ta có thể đi chưa? Nam nhân kia nơm nớp lo sợ mà nhìn xem Lâm Lạc. Hắn biết rõ nam nhân này là người làm chủ chính thức, tuy hắn là sơ vị thần, nhưng có thể còn sống ai lại nguyện ý chết. Không được. Lâm Lạc lạnh lùng nói ra, sát khí bốn phía. Nam nhân kia tim và mật muốn nứt, mặc dù biết không phải đối thủ của mọi người, nhưng hắn vẫn là làm ra hình dáng phòng ngự, cái gọi là ngoan cố chống cự. Lâm Lạc đột nhiên thu lại sát khí, lộ ra một dáng tươi cười. Chớ khẩn trương, ta chỉ là đùa một chút. Vừa rồi ngươi xếp đặt ta một đảo, hiện tại ta cũng xếp đặt ngươi một đảo, mọi người hội nhau. Nam nhân kia thiếu chút nữa ngã sấp xuống, cái vui đùa này là sẽ hù chết người đấy. Được rồi, ngươi có thể đi trừ khi ngươi còn muốn lưu lại cùng chúng ta ăn thịt nướng. Lâm Lạc vừa cười vừa nói. Không cần, đa tạ ý tốt của các hạ, cáo từ. Nam nhân kia không ngừng mà lắc đầu liên tục, sau đó quay đầu bỏ chạy, chỉ là thời gian một cái nháy mắt đã biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Ăn thịt nướng. Đường Điềm cùng Sư Ánh Tuyết hưng phấn kêu to lên, các nàng đã trở thành nữ bộc thịt nướng cả buổi rồi. Không có phần của hai người các ngươi, tiếp tục đi nướng thịt. Lúc nào nhận thức đến sai ở nơi nào, lại đi ăn. Lâm Lạc đem hai cái gây sự một lớn một nhỏ ném ra ngoài. Đại phôi đản. Đường Điềm cùng Sư Ánh Tuyết đồng thời tức giận nói. Con dệt phu quân, chúng ta kế tiếp là đi chỗ Minh Hà Vương vẫn lạc sao? Phong Sở Liên hỏi. Ăn, nhìn xem có thể kiếm chỗ tốt hay không? Lâm Lạc cười hắc hắc. Đã có Sư Ánh Tuyết ở đây, mọi người an toàn tự nhiên đã nhận được bảo đảm cực cao, như vậy địa phương lại nguy hiểm cũng có thể xông vào một lần,

xa xa trông không đến giới hạn, càng không phân biệt được đông tây nam bắc. Đây không phải minh ngục chiến trường. Phượng Niệm Yên nghĩ nghĩ nói ra. Đây là không gian nội bộ của một kiện thần khí. Sư Ánh Tuyết rất khẳng định nói. Hơn nữa phẩm giai khẳng định trên dưỡng tâm hũ mới có thể đem người ở bên trong bài xích đi ra. Đối với nhãn lực của Sư Ánh Tuyết, Lâm Lạc cùng Phượng Niệm Yên đều không có một tia hoài nghi. Người ta là thần vương hậu đại, có bảo vật gì là chưa từng gặp qua. Tùy tiện ném đan dược đi ra là làm thượng thiên thần kích động, kiến thức đơn thuần thậm chí hướng phong thạch cũng không cách nào so sánh. Còn có một vấn đề, bây giờ chúng ta ra không được rồi. Lâm Lạc những mày, ở nội bộ kiện thần khí này, hắn hoàn toàn đã mất đi cảm giác phương hướng. Hì hì, nơ u, vê quy quy u, nơ u, vê quy quy u, thì có thể. Sư Ánh Tuyết ngồi ở trên lưng hoàng kim bàng giải nháy mắt ra hiệu. Thượng thiên thần cũng không thể ước thúc tiểu nha đầu, như vậy thiên thần khí tự nhiên cũng sống như thế, nhưng cũng có thể chứng minh đó cũng không phải một kiện chủ thần khí a. Tử đỉnh có thể trấn áp chủ thần khí hay không, trong nội tâm Lâm Lạc hoàn toàn không có nắm chắc. Mặc dù nói tử đỉnh độc trấn tám đạo pháp tắc, nhưng dù sao cũng ở vào trạng thái tổn hại, muốn nói có thể trấn áp chủ thần khí hình thái hoàn toàn, Lâm Lạc cảm thấy rất không có khả năng. Nhưng mà thiên thần khí hoàn toàn không giống với lúc trước, phẩm giai tử đỉnh phóng ở đàng kia. Cũng tốt, nếu thật là chủ thần khí lại chỉ có thể nhìn nhiều khó chịu a. Dù sao lấy hắn hiện tại mà nói, thượng thiên thần đồng dạng là thuốc bổ siêu cấp rồi. Hiện tại nên đi phương hướng nào? Phượng Niệm Yên ngẩng đầu hỏi, con ngươi hắc bạch phân minh thanh tịnh như nước. Bên kia, Sư Ánh Tuyết chỉ vào một phương hướng nói ra. Này Uy Uy, ngươi là thực sự biết rõ hay là nói lung tung? Lâm Lạc cười nói, người quái gì, ngươi dám không tin nơ u v quy quy u nơ u v quy quy u? Sư Ánh Tuyết hai tay chống eo, sau đó học phong sở liên nữ vương, dùng một tay chỉ vào cái mũi Lâm Lạc. Tin tưởng, tin tưởng. Lâm Lạc cười to, kỳ thật hắn cũng có một loại trực giác như vậy, quay đầu nhìn về phía Phượng Niệm Yên. Chúng ta xuất phát. Ba người khởi hành, nhưng đều là ở mặt đất thấp lướt, không có một cách nào bay vút lên nhập không. Bởi vì lực kéo trên bầu trời lớn đến không hợp thói thường, không phải bọn hắn không thể bay vút, mà là cái phi hành này tiêu hao quá lớn. Dù sao dán mặt đất lướt đi tốc độ cũng không giảm xuống, như vậy hoàn toàn không cần phải phi hành ở giữa không trung. Không có thể chứng kiến những người khác. Đây là tùy cơ hội truyền tống đấy, người không cùng lúc tiến vào, nơi này sẽ phân bố ở địa phương khác nhau. Lâm Lạc cùng Phượng Niệm Yên một bên lướt gấp một bên trao đổi suy nghĩ, tuy Phượng Niệm Yên bất thông thế sự, nhưng bản thân lại thông minh tuyệt đỉnh, chỉ là không có tốn tâm tư cùng người giao tiếp mà thôi. Sau khi đi ra ngàn dặm, phía trước đột nhiên xuất hiện một tòa vũ tháp bằng hắc thạch cao khoảng vạn trượng, xa xa có thể chứng kiến hình dáng. Lâm Lạc cùng Phượng Niệm Yên liếc mắt nhìn nhau, đều hướng về hướng kia chạy tới. Tuy lệch phương hướng Sư Ánh Tuyết chỉ thẳng vào, nhưng cũng không có kém quá nhiều. Về phần ý kiến của tiểu nha đầu thì bị bỏ qua rồi. Cái gọi là nhìn núi làm ngựa chết, tuy ba người Lâm Lạc đều là thần linh thế nhưng mà từ khi chứng kiến tháp đến đi tới dưới chân tháp, lại bỏ ra bọn hắn gần 4 canh giờ. Tòa tháp này hình nón trụ, đáy lớn đỉnh nhỏ, lối vào là một loạt bậc thang thật dài. Mỗi một bậc đều cao hơn một trượng, đứng ở trước công trình kiến trúc cự đại này, mỗi người đều phát lên một loại cảm giác mình nhỏ bé. Không riêng gì là vì vũ tháp này cao lớn, mà là trong đó ẩn ẩn lộ ra khí thế, phảng phất tựa như một vương tọa, người không đủ tư cách ngồi lên cũng chỉ có kính sợ vô tận. Lâm Lạc sấm trận tại chỗ tiến lên, làm một người nam nhân hắn tự nhiên phải ngăn ở phía trước hai nữ.